Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744 vạn năm thông linh địa tâm hỏa, dung nham chảy xuôi, liệt hỏa thiêu đốt, khói độc lan tràn các nơi, Giang Tâm thành thật, cẩn thận mà hành tẩu ở hỏa, vụ chi trên đảo, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Thần hồn chi lực dao động đến mức tận cùng, tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo, hỏa, vụ chi đảo cố nhiên nguy hiểm thật mạnh, chính là bảo vật số lượng cũng xa xa vượt quá tưởng tượng. Đặc biệt là ở núi lửa phun trào địa phương, đại lượng bảo vật bị từ núi lửa chỗ sâu trong mang theo ra tới. Thường thường một hồi núi lửa phun trào đều sẽ đưa tới một hồi đoạt bảo thịnh yến. Vèo, đi tới, từ mấy chục mét ngoại khói độc chỗ sâu trong, vụt ra tới một người lớn nhỏ, màu xanh biếc con bò cạp. Tuyệt mệnh bò cạp độc, 11 cấp trung giai nguyên thú, hỏa, vụ chi đảo, để cho người khó lòng phòng bị ác độc nguyên thú chi nhất. Nó lực công kích khả năng không phải mạnh nhất, nhưng là nó độc tính tuyệt đối có thể đứng hàng hỏa vụ chi đảo tiền tam. Hơn nữa nó thiên phú thần thông chính là kịch độc, ẩn nấp năng lực cũng là đứng đầu. Không biết có bao nhiêu phát cáo sương mù chi đảo tầm bảo ám báo cảnh cường giả đều là chết ở chúng nó trên tay. Thậm chí nghe nói mấy ngàn năm trước còn có một vị ám báo sáu ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả bị tuyệt mệnh bò cạp độc giết chết. Có thể thấy được tuyệt mệnh bò cạp độc lợi hại. Chỉ là đối mặt thần hồn chi lực đã sớm đạt tới màu xanh biếc thiên giang tâm thành. Này chỉ tuyệt mệnh bò cạp độc tuy rằng che giấu cực hảo, còn là bị giang tâm thành phát hiện manh mối. Này chỉ tuyệt mệnh bò cạp độc vừa mới từ khói độc chung chạy trốn ra tới. Giang Tâm thành tay phải liền điểm đi ra ngoài. Một đạo ngón tay phẩm chất màu xám âm sát chi lực theo Giang Tâm thành động tác bay ra, dừng ở tuyệt mệnh bò cạp độc trên người. Theo âm sát chi lực dừng ở tuyệt mệnh bò cạp độc trên người. Này chỉ dương nanh múa vuốt tuyệt mệnh bò cạp độc tức khắc cả người chấn động. Toàn thân lạnh lẽo mà từ giữa không trung rơi xuống dưới. Sinh mệnh hơi thở lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Hô hấp chi gian, nhất chiêu dưới. Này chỉ có thể đủ tập sát ám báo sáu ảnh cường giả tuyệt mệnh bò cạp độc đã bị giang tâm thành một. Đạo âm sát chi lực đánh chết. Dễ dàng không thể lại dễ dàng, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thu hồi này chỉ tuyệt mệnh bò cạp độc thi thể, để vào nạp giới bên trong, tiếp tục hướng tới phía trước điều tra qua đi. Có âm sát chi lực tương trợ, dọc theo đường đi Giang Tâm Thành thế như trẻ tre, liên tiếp đánh chết mấy chục chỉ 11 cấp hạ giai cùng trung giai nguyên thú, được đến giá trị số trăm triệu nguyên tinh bảo vật, dần dần tiến vào hỏa vụ chi đảo chỗ sâu trong. Trong lúc lại gặp hai đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa, đáng tiếc bảo hộ chúng nó đều là 11 cấp thượng giai bá chủ nguyên thú, Giang Tâm Thành cũng không có nắm chắc đánh chết chúng nó. 26 năm âm sát chi lực vẫn là quá yếu. Tuy rằng có thể thương đến chúng nó, nhưng là muốn đánh chết liền rất khó rất khó. Đối này Giang Tâm Thành chỉ có thể lui bước, tiếp tục tìm kiếm thích hợp xuống tay đối tượng. Theo sau gặp một cái có được 2000 hơn hỏa xa hỏa bầy rắn. Giang Tâm Thành thế như trẻ tre mà đêm này đó hỏa xa đều đánh chết. Được đến hỏa xà bảo hộ bảo vật hỏa tinh thạch, giá trị mấy tỷ nguyên tinh, thậm chí còn phải tới rồi một tòa hỏa liên đài. Hợp nhau tới Giang Tâm Thành trên người đã có 4 tòa hỏa liên đài. Chờ đến đêm này đó hỏa liên đài đưa tới Kỳ Vân Linh Đảo, Giang Tâm Thành lại có thể đổi lấy đến mấy tỷ nguyên tinh. Thu hảo hỏa liên đài, Giang Tâm Thành tiếp tục đi trước. Có lẽ là vận khí chuyển hảo. Vừa mới đi ra không xa, Giang Tâm Thành lại phát hiện một đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa. Quan trọng nhất chính là này đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa là từ một vạn nhiều chỉ hỏa ruồi bảo hộ. Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, thần hồn dao động, đem hơn 10 dặm ngoại kia tòa hỏa cây liệu lâm toàn bộ bao phủ. Này đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa vào chỗ với hỏa cây liệu lâm trung ương. Chung quanh từng cây hỏa cây liệu thượng tụ tập nhiều đạt 1.000.000 nhiều chỉ hỏa ruồi. Trong đó mấy trăm chỉ biến dị hỏa ruồi tụ tập ở vạn năm thông linh địa tâm hỏa chung quanh hấp thụ. Trong đó thông linh địa tâm hỏa chi lực tăng lên thực lực của chính mình. Còn lại hoặc là ở vì chúng nó hộ pháp, hoặc là bay tới bay lui cắn nuốt dung nham cùng liệt hỏa. Nhìn này đàn hỏa ruồi, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, suy xét một lát trường thân dựng lên, không tránh mà hướng tới hỏa cây liệu lâm đi qua. Ong ong ong, thực mau này đàn hỏa ruồi liền phát hiện Giang Tâm Thành thân ảnh. Ong ong ong mà vọt lại đây, muốn đem tự tiện xông vào chúng nó lãnh địa Giang Tâm Thành ăn luôn tiêu hóa. Nhìn che trời lấp đất mà đến mấy ngàn chỉ hỏa ruồi, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Đôi tay liền đạn, mấy ngàn nói tế châm phẩm chất âm sát chi lực bị Giang Tâm Thành bắn ra tới. Không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ, gần dựa vào âm sát chi lực cường đại hàn băng lực lượng. Đêm này hóa thành tế châm đâm vào từng con hỏa ruồi trong cơ thể. Theo tế châm dừng ở hỏa ruồi trên người, từng con hỏa ruồi giống như là hạ sủi cảo giống nhau. Trong nháy mắt rơi xuống đầy đất đều là mấy ngàn chỉ hỏa ruồi liền như vậy bị Giang Tâm Thành một vòng âm sát chi lực đánh chết sạch sẽ. Thu hảo này đó hỏa ruồi thi thể, Giang Tâm Thành tiếp tục đi trước, dư lại mấy ngàn chỉ hỏa ruồi ở trầm mặc sau một lát. Đi theo mấy trăm chỉ biến dị hỏa ruồi mặt sau hung mạnh mà lại lần nữa phát giết qua tới. Giang Tâm Thành đôi tay liền đạn, đạo đạo âm sát lợi châm che trời lấp đất bắn ra, dừng ở từng con hỏa ruồi trên người. Vô luận là bình thường hỏa ruồi vẫn là biến dị hỏa ruồi, bị Giang Tâm Thành này một châm về sau lập tức ngã xuống đất mà chết. Không có một con có thể kiên trì một lát. Âm sát chi lực khủng bố tận hiện không thể nghi ngờ. Sử dụng vạn năm hàn băng chi lực thời điểm, nếu muốn đánh chết một con hỏa ruồi ít nhất yêu cầu nắm tay lớn nhỏ một đoàn vạn năm hàn băng chi lực, hơn nữa vẫn là độ cao áp xúc, chính là sử dụng âm sát chi lực đối phó hỏa ruồi. Chỉ cần tế châm lớn nhỏ một chút là có thể đủ dễ dàng mà đánh chết hỏa ruồi. Giữa hai bên chênh lệch to lớn có thể nghĩ, chờ đến Bạch Hổ Đồ An chúng âm sát chi lực tiêu hao sạch sẽ thời điểm, 1.000.000 nhiều chỉ hỏa ruồi cũng bị Giang Tâm Thành đều đánh chết. Hắn thuận lợi mà được đến nay đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa. Tại đây đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa chung quanh còn có giá trị mấy tỷ nguyên tinh địa tâm thạch cộng sinh. Được đến nay đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa về sau, Giang Tâm Thành liền tìm một cái an toàn địa phương, bắt đầu lợi dụng này đóa vạn năm thông linh địa tâm hỏa tăng lên thánh thể, tu luyện Bạch Hổ Thánh Điển, cảm thụ được vạn năm thông linh địa tâm hỏa chung mênh mông kỳ dị ngọn lửa chi lực. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bắt đầu hấp thu bên trong vạn năm thông linh địa tâm hỏa chi lực. Bình thường dưới tình huống chỉ có ám báo 6 ảnh chi cảnh tu luyện giả mới có thể đủ sử dụng vạn 5. Thông linh địa tâm hỏa chính là giang tâm thành thánh thể cực kỳ cường đại, có thể thừa nhận vạn năm thông linh địa tâm hỏa chi lực là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên. Lại còn có màu xanh biếc thiên chi cảnh thần hồn chi lực cùng thần khí thịnh đường phụ trợ. Cho nên cho dù giang tâm thành chỉ là vừa mới tấn chức trở thành ám báo song ảnh chi cảnh tu luyện giả, lại cũng có thể đủ thừa nhận trụ vạn năm thông linh địa tâm hỏa lực lượng. Theo từng sợi vạn năm thông linh địa tâm hỏa tiến vào trong cơ thể, giang tâm thành toàn lực vận chuyển bạch hổ thánh điển, thánh thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biểu phi tiến mạnh. Vạn năm thông linh địa tâm hỏa trung ẩn chứa kỳ dị lực lượng, quả nhiên không giống người thường. Xa xa mà vượt qua 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa cùng 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Cảm thụ được thánh thể thượng không ngừng gia tăng ám báo thánh văn, giang tâm thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Hết chương.